Chương 285, Chiến Hoại Giang. Hoại Giang, ngươi cũng đã biết trên người nàng đèn lưu ly, là liền ngươi đều không cách nào đạt được 9 màu đèn lưu ly. Làm La Vũ câu nói này hô lên đến thời điểm, Khương Ly trong mắt liền xẹt qua một đạo hàn mang. Mà Hoại Giang, cu nở dê bởi vì La Vũ câu nói này, chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly. Ngay tại lúc này, La Vũ bóng dáng lấp lóe mấy lần, người đã trốn xa đào tẩu. Khương Ly mắt thấy La Vũ đào tẩu hình ảnh, hai mắt híp lại, mê hồn ngũ quan lạnh buốt dị thường. Hoại Giang không để ý đến La Vũ thoát đi, có lẽ là bởi vì La Vũ trong mắt hắn chẳng đáng là gì. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Khương Ly, cái kia trong mắt quang mang rơi vào Khương Ly trên thân, liền tựa như nàng cả người tại mặt trời đã khuất bạo chiếu. Ngươi được đến 9 màu đèn lưu ly, Hoại Giang mở miệng. Thanh âm của hắn mang theo một loại không cho phép làm trái cường thế, phối hợp hắn thu kệ ngũ quan, cao lớn dáng người, mang cho người ta một loại áp lực thực lớn. Không sai. Khương Ly không có phủ nhận, cũng khinh thường phủ nhận. Hoại Giang ánh mắt biến đến càng thêm đáng sợ, trong mắt quang mang lực lượng, cho Khương Ly mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Khương Ly trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, nhìn chằm chằm Hoại Giang, hắn bất động, nàng cũng bất động. Hai người liền như vậy rằng co rất lâu, trong quá trình này, Khương Ly mấy lần cảm giác chính mình muốn bị hòa tan bốc hơi. Đại diễn cung tu luyện công pháp thật bá đạo, thật là như diệu nhật, cường thế vô cùng, Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Tiếp xúc Tây Hoang đỉnh cấp thế lực càng nhiều, nàng đối với mấy cái này đỉnh cấp thế lực cảm xúc liền càng sâu. Có khả năng ngồi lên vị trí này thế lực, đều tuyệt không đơn giản. Nóng quá, Khương Ly bây giờ là cấp 5 linh vương, vốn không sẽ dễ dàng chảy mồ hôi. Thế nhưng, tại Hoại Giang thiêu đốt phía dưới, nàng còn là ra mồ hôi. Hơn nữa, mồ hôi vừa mới chảy ra, liền bị bốc hơi, để nàng có một loại, sắp bị đốt cháy mà chết cảm giác. Rất tốt. Đột nhiên, Hoại Giang mở miệng. Thần sắc hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Ly, thản nhiên nói. Khương Ly ánh mắt hơi lóe lên, chờ đợi câu sau của hắn. Ta đèn lưu ly có khả năng gánh chịu bốc đèn, còn thiếu một chút liền đạt tới cực hạn, bổ sung ngươi một cái, cũng liền đủ. Hoại Giang chậm rãi nói. Hắn lời nói bên trong ý đồ rõ ràng, chính là đối Khương Ly động sát cơ. Vì cái gì hắn muốn giết Khương Ly, có lẽ là vì hắn không cho phép có người so với hắn càng hơn một bậc, cờ ơ mở tới cái kia hắn nghĩ ra được, nhưng không chiếm được đèn lưu ly. Lại có lẽ là vẹn vẹn bởi vì hắn bốc đèn, còn kém như vậy một chút. Thế nhưng, câu nói này, nhưng bại lộ dã tâm của hắn. Hắn Hoại Giang, muốn đèn lưu ly chỉ có thể là tốt nhất, hắn cần thiết bốc đèn, cũng là tiếp nhận lớn nhất cực hạn, hắn muốn cơ duyên, cũng là tốt nhất. Người muốn giết ta, Khương Ly câu môi no y trên mặt nàng còn là trầm tĩnh như thường, nhưng trong lòng thật nhanh suy tư đối sách. Cái này Hoại Giang, là nàng từ trước tới nay, cảm giác được địch nhân nguy hiểm nhất. Hoại Giang thân thể bắt đầu thiêu đốt, một ngữ tại ánh nắng bên trong, tựa như rượu nhật chi tử. Máu của hắn, xương cốt, chờ đều lộ ra một loại hào quang chói sáng, kim thân cùng linh vũ hồn đan vào một chỗ, chiếu sáng rạng rỡ, càng đáng sợ nhiệt độ từ trên người hắn bộc phát, càn quét bốn phía. Để ta xem một chút, ngươi làm sao tư cách, có thể lấy đi tầng thứ 9 đèn lưu ly. Hoại Giang quả nhiên vẫn là canh cánh trong lòng. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm biết cái này một chạm không thể tránh né. Nàng đồng dạng phóng thích chính mình linh vũ hồn, đầu tiên là liệt thiên tê giác, sau đó là huyền cương quy. Huyền cương quy vừa xuất hiện, liền tại thân thể nàng bên ngoài kết xuất tinh xảo huyền cương khải, đem nàng nguyện chuyển dáng người cẩn thận bao khỏa, bảo vệ muốn hại. Đón lấy, phệ tinh xuất hiện, lại sau đó, thiên nhai hư ảnh cu nở dê ở sau lưng nàng lưu động. Rõ ràng đều là nhất phẩm linh vũ hồn, hơn nữa còn là phòng ngự, công kích song tu. Ngươi còn có một tôn linh vũ hồn đâu, vì sao không phóng thích? Hoại Giang bình tĩnh mà trói mắt, đôi mắt bên trong, thật nhanh hiện lên một tia kinh ngạc, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Không cần thiết. Khương Ly thản nhiên nói. Cuồng vọng Hoại Giang âm thanh mãnh liệt. Khương Ly bản ý, nhưng thật ra là chỉ bất tử điểu là phụ trợ hình linh vũ hồn, chiến đấu bên trong không có thả ra cần phải. Thế nhưng, Hoại Giang nhưng hiểu thành, nàng đối phó chính mình, không cần thả ra toàn bộ linh vũ hồn. Thế nhưng, cái này hiểu lầm, Khương Ly như thế nào lại đi giải thích cuồng vọng, liền cuồng vọng đi. Nàng lúc đầu cũng liền điên cuồng ra tay đi. Nếu ta xuất thủ trước, ngươi lại không xuất thủ có thể. Hoại Giang cực kỳ lạnh nhạt, loại kia đối với thực lực mình cực lớn tự tin, để hắn cho người loại kia tư thái, đã vượt qua kiêu căng phạm chủ. Trên một điểm này, hắn cùng Vân Trạm cho Khương Ly cảm giác rất giống, đều là loại kia tựa như không có bất kỳ cái gì sự tình có thể để bọn hắn tâm cảnh ba động. Thế nhưng, Huệ Giang cho Khương Ly cảm giác, xa so với Vân Trạm nguy hiểm nhiều lắm. Khương Ly không tiếng động cười lạnh, cuồng vọng. Vừa rồi Huệ Giang cho nàng đánh giá, nàng trả lại cho hắn. Huệ Giang hai mắt đột nhiên vừa mở, trong mắt quang mang bắn đi ra, Khương Ly cu nở dê đồng thời bộc phát, hai cỗ lực lượng kinh khủng nháy mắt đều hướng đối phương đánh giết mà đi. Ba nhờ trong chốc lát, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Một đạo kinh khủng kim sắc trường ấn, tựa như ẩn chứa rượu nhật quang huy, nghiền ép mà ra, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả. Loại kia cực nóng cảm giác, bốc hơi tất cả, bốn phía phát ra suy suy tiếng vang. Cùng nó va chạm, đồng dạng là một cái trường ấn. Cùng nó khác biệt nhưng là, cái này trường ấn như là bạch ngọc, thánh khiết vô cùng. Hai cái trường ấn đụng vào nhau lúc, hư không bên trong phảng phất xuất hiện từng vòng đáng sợ vòng xoáy, thôn vệ lực lượng cuồng bạo. Ba nhờ bạch ngọc trường ấn bị diệu nhật trường ấn đánh nát, cái sau tiếp tục nghiền ép mà tới. Một đạo chỉ ấn, từ trên trời giáng xuống, Khương Ly thân thể, ở trong hư không tay háo bồng bền, tựa như mị đời yêu cơ. Phạt trong miệng nàng, khẽ nhả ra một chữ. Chỉ ấn mang theo thiên địa trừng phạt chi huy, đâm tại cái kia diệu nhật trường ấn phía trên. Ba nhờ tiếng bạo liệt lần nữa truyền ra, quang mang chói mắt, bao phủ thân ảnh của hai người. Nơi xa, đào tẩu La Vũ đi mà quay lại, giấu ở chỗ xa vô cùng, che giấu khí tức, lặng lẽ quan sát trận này kinh khủng khoáng thế đại chiến. Huệ Giang sức chiến đấu vốn là rất lợi hại, mà Khương Ly sức chiến đấu bạo phát đi ra lúc, càng làm cho hắn kinh tâm. Nàng làm sao có thể mạnh như vậy? La Vũ sắc mặt thay đổi mấy lần, ánh mắt khiếp sợ dần dần biến đến vẻ lo lắng đáng sợ. La Vũ trong nội tâm rõ ràng, nếu là mình, tuyệt đối không có khả năng cùng Huệ Giang chiến đấu thành dạng này, mà Khương Ly có thể, cũng chỉ có thể nói rõ Khương Ly so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Mà hắn, tại trước đây không lâu vừa mới tính toán một người như vậy. La Vũ sắc mặt hết sức khó coi, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Khương Ly tiếp tục trưởng thành tiếp. Phanh phanh phanh tiếng bạo liệt không ngừng truyền đến, Huệ Giang không ngừng đối Khương Ly công kích, cũng đều bị nàng từng cái đón lấy. Tốc độ, lực lượng, lực bộc phát, đều là không có chút nào sơ hở tiếp xúc ngắn ngủi bên trong. Khương Ly đối Huệ Giang thực lực, có tiến thêm một bước hiểu rõ. Mà Huệ Giang trong lòng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, có thể hắn cu nở dê không nghĩ tới, một cái so với hắn thấp cấp 4 cảnh giới nữ nhân, vợ ơ y ma có thế có như thế chiến lược. Nàng là ai lần thứ nhất, Huệ Giang đối một nữ nhân danh tự lên hứng thú. Để lời nói với người xa lạ trước mấy ngày, ở trong bầy hỏi một vấn đề hiện nay sủng phi bên trong xuất hiện lịch luyện chi địa, mọi người đối cái nào cảm thấy hứng thú nhất muốn tự mình thể nghiệm một cái hôm nay, cu nở dê đem vấn đề đặt ở đề bên ngoài, nhìn xem có bao nhiêu người tham gia trả lời. Viết xuống các ngươi ngưỡng mộ trong lòng lịch luyện chi địa, viết rõ ràng lựa chọn nó nguyên nhân, viết thật tốt, có tiêu tương tệ ban thưởng nha sách thành thân thiết bọn họ, cũng có thể tích cực tham dự, có lấy được thưởng, ta sẽ tại cái kia bình luận xuống. Lưu lại đổi tặng phẩm phương thức.